Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1591, chương 1591, thượng cổ thần khí. May mắn phục, góc truyện audio.com, 3 ngày sau, Galadron mang theo chính mình cương thi long nhóm, bay lượn tại Northrend trên bầu trời. Nó chỗ đến, trên mặt đất động vật thất kinh bay khắp nơi chạy, bọn chúng bằng vào bản năng cảm giác đến giống như tận thế hàng lâm tầm thường sợ hãi. Mà tại vô cùng xa xôi một chỗ sơn khâu chỗ cao nhất đang đứng một đám người. Cùng với một đám long, cái này chỉ thủy tổ long đang tiến hóa thời điểm, đã bị tử khí hù thực. Nữ vô Helia trong tay, nâng một quả cầu ánh sáng, tại quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy nơi xa Galadron bộ dáng. Nó lại biến lớn, Neltharion nhìn xem quang cầu, buồn bực nói. Không chỉ như vậy, hơn nữa, nó cũng biến thành càng thêm xấu xí. Maligos trên mặt rồng nhìn, không ra biểu tình gì tới, nhưng mà, ngữ khí của hắn vô cùng ngưng trọng. Càng ngày càng chán ghét, Alex chờ xa nhìn xem quang cầu bên trong hiển hiện ra Galadron cận cảnh chán ghét nói. Đối với cái này, Ysera gật đầu biểu thị đồng ý chị em gái mình lời nói. Cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy nói Galadron, ở phía xa nhìn thời điểm, vẫn không cảm giác được phải Galadron có cái gì chán ghét chỗ, nhưng mà. Làm bọn hắn thông qua nữ vô Helia trong tay ma pháp khoảng cách gần quan sát Galadron thời điểm. Phát hiện cái quái vật này trên thân, lúc này sinh trưởng vô số xúc tu cùng với con mắt, dạng như vậy thực sự là, muốn nhiều ác tâm có nhiều ác tâm, muốn nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào. Tuyệt đối có thể để cho các nữ sinh, nhìn một chút liền làm ác mộng. Nhìn thấy nó, ngươi chẳng lẽ không nhớ tới chút gì sao? Helia nói, quay đầu nhìn về phía gò núi phía sau, gục ở chỗ này. Lợi dụng địa hình che lấp chính mình thân hình khổng lồ thủ hộ giả Tyre. Ta nghĩ tới thượng cổ chi thần, Tyre thần sắc ngưng trọng nói, những thứ này xúc tu cùng con mắt để cho ta nghĩ tới Azure bên trong nhốt York. Saren, cũng không biết nó là bị York, Saren lưu lại di vật ô nhiễm, vẫn là ngục giam trong phong ấn có thiếu sót để cho York. Saren ý thức có thể chạy trốn ra ngoài, nói tới chỗ này, Tyre có chút buồn bực nhìn về phía Chu Diệp nói, vĩnh hằng giả đại nhân ta lúc nào mới có thể cởi xuống những vật này a thật sự là... Quá khó tiếp thu rồi, ta cảm giác trên thân phảng phất có vô số côn trùng tại đốt ta. Ngươi liền thoáng nhẫn nại một chút a. Chu Diệp cố nén cười vang xúc động, nói, đây hết thảy cũng là vì lần này phục kích hành động. Phốc phốc, Alex chờ xa nghe, được cha mình mà nói, suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Cũng khó trách nàng có thể như vậy, thì nhìn lúc này Tyre hình tượng a, một cái cao mấy chục mét cự nhân toàn thân khoác lên từ đủ loại lục sắc đằng mạn cùng nhánh cây tùy tiện biện đắp đang an tĩnh ghé vào gò núi sau trong thung lũng. Không thể không nói lúc này Tyre hình tượng thực sự còn có hắn thế giới thủ hộ giả thân phận. Đây là bọn hắn thương thảo ra kế hoạch phục kích bên trong một vòng. Mà Tyre chính là cái kia phục kích tay, nguyên bản Helia nói mình có thể lợi dụng ma pháp che giấu Tyre ở đây giấu vết nhưng mà lại bị Chu Diệp cho pass. Dùng lý do cũng hết sức đầy đủ, đó chính là Galadron như là đã tiến hóa đến loại này bộ dáng, như vậy ai biết nó có phải hay không đối với ma pháp cũng có cảm ứng. Vì không đả thảo kinh xà, để cho Galadron sợ quá chảy mất, cho nên, hết thảy có thể gây nên nó cảnh giác đồ vật cũng không thể sử dụng. Khụ khụ, sự tình đại khái chính là như vậy, thế nhưng là, cái này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tyre một mặt biệt khuất nói, ta cảm giác đã có côn trùng leo đến. Không, đáng chết vật nhỏ, không nên đi chỗ đó. Nhìn thấy Tyre kinh hoàng bộ dáng, Chu Diệp nhịn không được hiếu kỳ dùng thấu thị chi nhãn nhìn một chút lần này, liền để hắn suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Nguyên lai là một cái cực lớn loài rắn sinh vật đang hướng về Tyre một chỗ không thể tả được bộ vị bò đi. Dù sao, khoan thành động là nó bản năng đi. Khụ khụ, Tyre, ngươi thì nhịn nhịn một chút đi, đây chính là may mắn phục. Tại một cái thế giới nào đó bên trong, bị ngàn vạn người ước mơ ăn gà thần khí. Chu Diệp lại bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói. Khưu nói vượn đứng lên, vì nhận được kiện thần khí này, rất nhiều người thế nhưng là bỏ ra quý giá của mình sinh mệnh đâu. Ăn gà a Tyre úng thanh úng khí lên tiếng. Nét mặt của hắn nhìn thú vị đến cực điểm, nên nói như thế nào đâu. Liền như là, tại, cố nén tiện ý cái loại cảm giác này a lại qua sau khi... Chu Diệp đợi đến Tyre chính xác sắp không nhịn nổi thời điểm mới lên tiếng tốt chúng ta có thể bắt đầu. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, Neltharion cùng Maligos cùng với Nodomu ba con thủy tổ long đằng khoảng không dựng lên, bọn chúng hướng về Galadron bay đi. Mà bọn hắn nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản, đó chính là đem Galadron bên người tiểu quái cho dẫn đi, Đang lúc mọi người hội nghị tác chiến bên trên, nhất trí cho rằng, nếu như xuất kích chính là tam sắc thủy tổ long mà nói, như vậy Galakrond tuyệt đối sẽ không tự mình truy kích nó, chỉ có thể điều động chính mình cương thi long tiến đến truy kích bọn chúng. Bởi vậy, đợt thứ nhất xuất kích chính là tam sắc thủy tổ long, bọn chúng sẽ dẫn đi những cái kia thối giữa zombie long. Theo tam sắc thủy tổ long hướng về Galakrond bay đi, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía Helia trong tay ma pháp quang cầu. Rất nhanh, đám người liền thấy tam sắc thủy tổ long xuất hiện tại Galakrond bên người tràng cảnh, để bọn hắn yên tâm là Galakrond quả nhiên không có tự mình truy kích cái này ba đầu thủy tổ long, hoặc đối với Galakrond tới nói, cái này ba đầu tạp ngư thực sự không đủ nhét kẽ răng, thật không có lao động tất yếu chính mình đại giá đuổi bắt để cho tiểu đệ đến liền tốt. Làm Neltharion cùng Maligos còn có Nodomu ba long đi tới Galakrond bên người phía sau, bọn chúng rồi dùng sức phát ra loài rồng tiếng giống giận dữ, bọn chúng tại tận lực đem những cái kia zombie long lực chú ý dẫn tới trên người mình. Một lát sau, bọn chúng thành công, mượn nhờ chính mình linh hoạt kỹ thuật phi hành, cái này ba đầu thủy tổ long tướng đại bộ phận zombie long lực chú ý hấp dẫn tới trên người mình tiếp đó. Quay đầu chạy, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu chọn đùa những cái kia zombie long, theo chân chúng nó cùng một chỗ trang ích cùng một chỗ bay. Chu Diệp là nghe không hiểu Neltharion bọn chúng long ngữ. Bất quá tại hắn nghĩ đến, đại khái là cái kia vài câu a tỷ như ta với người mẫu thân có một chút quan hệ thân mật tới nha. Đồ hèn nhát, bất quá, những cái kia zombie long hẳn là không có thần trí, bọn chúng đại khái chính là bằng vào ăn bản năng đang truy đuổi lấy ba tên này. Đối với zombie long tới nói, bọn chúng chính là ba khối biết di động đồ ăn a, kế tiếp chính là Alex, Chosa cùng Isera nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Chu Diệp đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình hai đứa con gái, nói, đến lượt các ngươi ra sân. Các bảo bối, ân, yên tâm đi, phụ thân, lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua, Alex, chờ xa thần sắc kiên nghị nói. Chu Diệp gật đầu một cái, chú ý an toàn, các bảo bối, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi thụ thương dáng vẻ. Chúng ta sẽ chú ý, phụ thân, Isera nói, đi đến cha mình bên người, nhẹ nhàng tại hắn tuy bên cạnh mổ một cái, tiếp đó đằng không mà lên, ở giữa không trung hóa thành một đầu to lớn vô cùng lục long, quơ hai cánh của mình, hướng về giả lếch long bay đi. Alex, Chosa cũng theo sát phía sau, tại cha mình tuy bên cạnh tới một mụn phía sau, hóa thành cự long hướng về giả lếch long bay đi. Cách chương.